Mã Y Độc Phi, chương 105, Duẫn Tuyết Nghiên, góc truyện audio.com, edit, Susa Blue, mấy người trở về đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm, quyết định ra ngoài đi dạo, hỏi thăm chuyện của Bồng Lai Đảo, sau đó lại đi tìm, ít nhất sẽ đỡ phải đi lung tung. Đi trên đường, nơi nơi đều là những cửa hàng nhỏ buôn bán náo nhiệt không thua gì những thành thị lớn. Trên mặt mỗi người đều có ý cười ôn hòa. So với những thành thị lớn đầy rối loạn kia thì ở đây thoải mái hơn nhiều. Nhưng chỉ cần là nơi có người thì sẽ có sự tranh chấp. Cho dù người có giản dị thì vẫn sẽ có những kẻ tiểu nhân gian trá. Trước một tửu lâu đông như chảy hội, một nữ hài cầm một gói đồ không buông tay. Một tiểu nhị dắt tay nàng đến một chỗ khác. Hai người đang tranh chấp cái gì đó. Bạch Vũ Mộng nhận ra đó là nữ hài tử ngày hôm qua. Lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng đi qua, này, ngươi làm gì đó, đây là túi đồ của ta, sao ngươi có thể cướp bóc giữa ban ngày ban mặt chứ? Nữ hài bất mãn hừ, cái gì mà đồ của ngươi, rõ ràng túi đồ này là do ngươi trộm của khách, một tiểu hài tử như ngươi thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiểu nhị lập tức phản bác, đám người Bạch Vũ Mộng lập tức hiểu rõ, một đứa nhỏ ra ngoài mang theo nhiều tiền. Khi bị người ta nhìn thấy sẽ nổi lòng tham, hắn nhìn thấy nàng là một đứa nhỏ liền muốn ức hiếp nàng. Hơn thế nữa, nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ, sợ là được người nhà bảo vệ quá tốt nên không dành thế sự. Nên khi gặp phải chuyện này mới rối loạn như thế, ngươi ở đây sao, rốt cục ta cũng tìm được ngươi, túi đồ ta giao cho ngươi đâu rồi, Bạch Vũ Mộng kinh hỉ kêu lên. Hỏi, nàng nhìn ra Bạch Vũ Mộng đang giúp nàng, bất mãn hừ một tiếng, còn không phải tại cái tên xấu xa này sao, hắn dám trộm đồ của ta, hắn muốn lấy tiền của ta, mắt Bạch Vũ Mộng sắc bén nhìn tiểu nhị bị ánh mắt của nàng dọa sợ, điễn, đáp nôn ba, video không n nhìn túi đồ của nàng, bọn họ nhiều người như vậy, khí thế quanh người lại mạnh mẽ sợ là hắn không đáp tội nổi. Vội vàng làm bộ khinh thường nhìn bọn họ một cái rồi ngẩng cao đầu quay trở về. Thật không biết hắn đắc ý cái gì, chỉ biết giả bộ, Mộ Túy Tình ghét bỏ bĩu môi. Đại tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nữ hài cười đáng yêu, lộ ra hai cái răng. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai được không? Bạch Vũ Mộng không biết nói gì nhìn đứa nhóc đáng yêu không thôi. Đứa bé suy nghĩ rồi nói. Tỷ tỷ, ngươi có thể gọi ta là Nghiên Nhi, ta trộm đồ chạy ra khỏi nhà, tỷ tỷ phải giúp ta giữ bí mật, nói xong hoạt bát chớp mắt, một đứa bé như ngươi chạy ra khỏi nhà mà không sợ người xấu bên ngoài sẽ bắt ngươi sao? Nói không chừng, chúng ta cũng là người xấu, không biết vì sao Thu Hằng Duệ lại lấy thích thú với đứa nhỏ này. Ta không phải tiểu hài tử, hơn nữa, ta còn có pháp bảo. Các ngươi cũng không phải người xấu. Vì sao ta phải sợ? Duẫn Tuyết Nghiên không vui trợn trừng mắt. Thu Hằng Duệ sờ mũi. Đây là lần đầu tiên hắn bị một đứa bé ghét bỏ. Tỷ tỷ, ta có thể đi theo các ngươi không? Ngươi xem, một đứa bé như ta ở bên ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm. Duẫn Tuyết Nghiên đột nhiên tỏ vẻ đáng thương. Khóe miệng mọi người co rút. Vừa rồi là ai nói bản thân không phải tiểu hài tử nên không sợ? Là bọn hắn nghe lầm sao? Bạch Vũ Mộng sờ đầu Duẫn Tuyết Nghiên, cười cười, nói được rồi kéo Duẫn Tuyết Nghiên đi cùng. Tỷ tỷ, ngươi không sợ ta có mục đích không tốt sao? Duẫn Tuyết Nghiên đi tới đi lui, đột nhiên ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Ừ, ta cũng không biết, chỉ thấy thích ngươi rồi sau đó, cảm thấy trên người ngươi phát ra một cảm giác thân cận. Bạch Vũ Mộng lắc đầu, nghi hoặc nói, Duẫn Tuyết Nghiên còn tưởng là cái gì, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, quay đầu lại thì nhìn thấy sắc mặt Lam Hạo Thần tối đen trầm xuống. Nhìn chằm chằm tay Bạch Vũ Mộng và Duẫn Tuyết Nghiên, hình như Bạch Vũ Mộng cũng cảm nhận được, quay đầu lại nhìn thấy biểu cảm của Lam Hạo Thần, liền thầm mắng không tốt, vô tội chớp mắt lấy lòng nhìn Lam Hạo Thần. Duẫn Tuyết Nghiên đăm chiêu nhìn bọn họ một cái, cười hi hi nói, đại ca ca, người nắm tay còn lại của tỷ tỷ là được rồi. Bạch Vũ Mộng hơi kinh ngạc nhìn Duẫn Tuyết Nghiên, sau đó khóe miệng co rút, từ khi nào mà tay của nàng biến thành hàng hóa mặc cho người ta tranh giành vậy? Nhìn một trái một phải nắm chặt tay mình, còn có khuôn mặt cứng ngắc của Lam Hạo Thần, diễn, Đen Phôn 3, cách chương.